Con đường sùng hậu chi lộ. Chương 87, góc truyện audio.com. Có người ngoài chống lưng, quan ca nhi ở tiền viện nhìn hồ ly một lúc lâu, cuối cùng bị phó phẩm Ngôn Thường Mai quay về ôm trở về hậu viện. Kỳ thật quan ca nhi xem chưa chán, nhưng là phụ thân chừng hai mắt, hắn liền sợ, không dám lại chơi xấu. Thấy trượng phu đem tiểu tinh nghịch trở lại, Kiều thị nhận lấy nhi tử đè vào trên đùi, nhắm ngay cái mông nhỏ của quan ca nhi mặc quần bông thật dày bàn tay ra sức đánh. Quan ca nhi ngó nhìn tam tỷ tỷ đối diện cười trộm, ngoan ngoãn nằm, không hề nhúc nhích. Về sau còn dám hay không dám không nghe lời nương, Kiều thị là thật tức điên, cuối cùng đánh hai cái dùng chút khí lực. Quan ca nhi mắt mang nước mắt gật đầu, Kiều thị ghét bỏ mà đem hắn đặt tới bên cạnh, tìm linh hồ chơi đi thôi, nương không thích ngươi cũng không ôm ngươi. Quan ca nhi lần này sợ khóc chui trong ngực mẫu thân, bị đẩy ra lại tiếp tục chui, cuối cùng túm tay áo mẫu thân nằm sấp ở trong ngực Kiều thị ngủ rồi. Kiều thị lúc này mới cùng trượng phu nói chuyện nghiêm chỉnh. Thời điểm ngươi đi đón quan ca nhi, điện hạ nói như thế nào? Phó phẩm Ngôn cười nói, ngươi đừng đa tâm, ta nhìn điện hạ thực thích quan ca nhi, trở về thì quan ca nhi ôm điện hạ không chịu buông, có thể thấy được cùng điện hạ chơi tới một lúc rồi. Nếu như Túc Vương chỉ là khách sáo, không đối với quan ca nhi tốt như vậy, dỗ được quan ca nhi luyến tiếc cùng hắn tách ra. Kiều thị nhẹ một hơi, điện hạ thật là bình dị gần gũi. Phó phẩm Ngôn gật đầu phụ họa, bên kia Phó Dung một lòng loay hoay với cành mai vàng muội muội cắt trở về, mắt điếc tai ngơ. Ngày kế đám người từ Tấn Tử sớm xuất phát, Phó phẩm Ngôn nhìn xem bên ngoài trên đường tuyết động, nghĩ tới nhà mình một đống hành lý kia, quyết định lại chờ hai ngày, đợi giữa quan lộ tuyết động tan được gần hết mới đi. May mắn kế tiếp vẫn đều là trong mặt trời chiếu sáng, ba ngày sau, người một nhà đến kinh thành. Trừ bỏ lão thái thái không ra cửa, Phó phẩm Xuyên đem tiểu bối đại phòng, tam phòng đều gọi ra cùng nhau tới cửa nghênh đón. Náo nhiệt qua đi, Phó phẩm Xuyên mời Phó phẩm Ngôn tới thư phòng nói chuyện. Nhị đệ mấy năm nay vì dân tạo phúc từng bước thăng chức, thật sự vi huynh kính nể. Ngồi vào chỗ phía sau, Phó phẩm Xuyên thành tâm khen, lần này hoàng thượng triệu nhị đệ vào kinh chắc là cảm thấy nhị đệ ở bên ngoài tôi luyện tốt, chuẩn bị trọng dụng nhị đệ, ngươi nhưng muốn dụng tâm hầu việc, đừng cô phụ hoàng thượng mong đợi. Nhị đệ này của hắn, thời trẻ có tài học, đi ra ngoài nhiều năm như vậy vẫn sĩ đồ thuận lợi, quả thật là có bản lĩnh. Phó phẩm Ngôn lắc đầu liên tục cười khổ nói, đại ca đánh giá ta cao quá, vô luận là ở bên ngoài hầu việc hay là trở về, tất cả đều là dựa vào đại ca ở kinh thành làm chỗ dựa cho ta. Chỉ bằng chính ta chỉ sợ lại mấy năm cũng ngồi không được ở vị trí ký châu chi phủ, càng không cần nói tới vào kinh. Đại ca chớ khen ta, về sau còn cần chỉ bảo tiểu đệ nhiều hơn mới phải. Phó phẩm Xuyên cười cười, hỏi hắn tính toán khi nào đi thông chính tư lĩnh chức. Triều đình lập tức sẽ nghỉ lớn, Phó phẩm Ngôn nói. Buổi chiều liền đi, Phó phẩm Xuyên gật đầu, một bên dùng trà, vừa cho Phó phẩm Ngôn giới thiệu tình huống bên trong thông chính tư còn có tình thế triều đình. Đối với quan địa phương mới tiến kinh mà nói, này đó đều là lời vàng ngọc khó cầu, hệt như ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối. Phó phẩm Ngôn nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên, góc truyện audio.com. Dẫn lời tới phe phái các nơi, hai huynh đệ xa cách gặp lại, khó tránh khỏi có chút xa lạ ngăn cách, bất quá một phen nói chuyện lâu, thừa thiếu niên giúp đỡ lẫn nhau, tình nghĩa mau chóng ấm lại hơn hẳn anh em một mẹ ruột thịt. Ở Ngũ Phúc Đường, cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Lão thái thái ôm quan ca nhi ngắm nghía, dường như đó là cháu trai ruột thịt của nàng, quan ca nhi lại không có quen mùi trên người lão nhân, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía mẫu thân. Kiều thị đau lòng nhi tử, nhưng lão thái thái thích nàng không thể không cho lão thái thái ôm. Phó Dung luyến tiếc đệ đệ chịu ủy khuất, cố làm ra vẻ kinh ngạc mà đi tới bên người lão thái thái, nắm lấy bàn tay ú nần quan ca nhi vươn ra hỏi. Nhìn người khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, có phải hay không nghĩ xịt xịt rồi à? Quan ca nhi không nghĩ xịt xịt, nhưng hắn sốt ruột trở lại trong ngực người thân, cũng không nghe rõ Phó Dung nói cái gì, vặn vẹo thân thể muốn tỉ tỉ ôm. Phó Dung cười hướng lão thái thái bồi tội. Ngài xem, đệ đệ nóng nảy, vậy ta trước ôm hắn đi vệ sinh đi. Lão thái thái chiếu cô qua ba đứa con, cháu trai cháu gái cũng không thiếu, nhìn ra quan ca nhi chỉ là không muốn cho nàng ôm. Nhưng Phó Dung đều nói như vậy, quan ca nhi lại nhỏ, sợ không biết điều, nàng cũng lười lại diễn trò, khoát tay một cái nói. Mau đi đi, trẻ con không được để nghẹn, đừng nín hỏng. Phó Dung nụ cười không đổi, mau đến cửa thì giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Kiều thị. Nương, xiêm y đệ đệ đều chuyển đến Đông Vịa, vậy ta trước lĩnh đệ đệ đi trở về, thuận tiện cho hắn thay xiêm y lại qua bồi tổ mẫu nói chuyện. Đi thôi, Kiều thị tùy ý nói. Lão thái thái nhẹ nhàng cười cười. Phó Phó Dung không nhìn nàng, ôm thẳng đệ đệ ra khỏi nhà, quẹo vào hành lang, nàng đem tiểu tử nặng trịch đặt trên mặt đất, nắm tay hắn nói. Tỷ tỷ không có sức lực, Quan Ca Nhi chính mình đi à. Quan Ca Nhi gật gật đầu, nhỏ giọng giải thích, ta không nghĩ suỵt suỵt. Phó Dung nhẹ nhàng cười, dừng bước chân lại, ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn. Vậy ngươi muốn cho lão thái thái ôm sao? Quan Ca Nhi lập tức lắc đầu. Trên người nàng thối, Phó Dung cùng lão thái thái khoảng cách gần giao tiếp qua, không phải nói thối, quả thật có nhàn nhạt mùi lạ, cũng không biết nàng bình thường dùng huân hương gì, trẻ con không hiểu, đại khái phàm là mùi vị hắn không thích thì chính là thối. Nhưng nàng là tổ mẫu chúng ta a, nương đều phải nghe lời của nàng, người không muốn cho nàng ôm, ngàn vạn không thể nói ra nàng liền sẽ khi dễ nương chúng ta, biết không? Phó Dung tận lực đơn giản mà giải thích cho đệ đệ nghe, lần sau nàng lại nghĩ ôm Quan Ca Nhi ngoan ngoãn cho nàng ôm một hồi liền sẽ thả ngươi đi xuống, nếu như nàng vẫn không buông, hoặc là làm đau ngươi, Quan Ca Nhi liền nói chính mình muốn suỵt suỵt, nhớ kỹ chưa? Nương cũng sợ nàng sao? Quan Ca Nhi có chút không rõ. Phó Dung gật gật đầu. Phụ thân cùng nương đều sợ nàng, cho nên Quan Ca Nhi không thể chọc nàng tức giận, ở trước mặt nàng cũng không thể khóc nháo, không thích nàng ôm liền nói muốn suỵt suỵt, bất quá mỗi ngày chỉ có thể nói một lần. Các nàng nhị phòng ngoài sáng không thể đắc tội lão thái thái, chỉ có tận lực không cho lão thái thái bắt nhược điểm bọn họ để giáo huấn, để hiểu chuyện, có thể giảm không ít phiền toái. Dù sao thời điểm Quan Ca Nhi ở Ngũ Phúc Đường, nàng cùng mẫu thân ít nhất có một người sẽ ở bên cạnh, không cần lo lắng Quan Ca. gocchuyenaudio.com, Nhi thật chịu ủy khuất lớn, cả phụ thân đều sợ người Quan Ca Nhi lần này hiểu được ở trước mặt nàng phải nghe lời. Phó Dung thường cho đệ đệ mà hôn một ngụm, tỷ tỷ thơm, Quan Ca Nhi ỉ lại mà ôm lấy cổ Phó Dung, hai tỷ đệ chậm gì gì trở về Đông Viện, Phó Dung cũng không có tính toán quay trở lại ôm đệ đệ tới giường ấm trong phòng ngồi chơi, chỉ để Lan Hương chạy một chuyến đến nói tiểu thiếu gia mệt nhọc muốn đi ngủ. Lại qua nửa canh giờ, vợ chồng Phó Phẩm Ngôn mới dẫn Phó Tuyên trở về. Buổi chiều Phó Phẩm Ngôn đi nha môn thông chính tư, vừa đi không lâu, Phó Uyển đi tới. Phó Dung quá 3 tháng không nhìn thấy tỷ tỷ, Phó Uyển vừa tới, mẹ con vài người ngồi vây chung một chỗ phảng phất có nói không hết lời, Quan Ca Nhi cũng không muốn ngủ chưa, nhất định muốn nhị tỷ tỷ ôm. Kiều thị đem tiểu tử ôm vào trong ngực chính mình, ý vị thâm trường mà ngó nhìn bụng Phó Uyển, nhỏ giọng hỏi. Có tin tức sao? Phó Uyển trên mặt ửng đỏ, lặng lẽ liếc mắt nhìn hai muội muội, nhỏ giọng trả lời. Không có đâu, nương ngươi gấp cái gì à? Đưa tay đem đệ đệ cướp tới trong ngực chính mình. Kiều thị vội nói, không vội, các ngươi mới thành thân bao lâu à? Phó Dung ở bên cạnh nghe trong lòng sầm xuống, tỷ tỷ thân thể không có vấn đề, khẳng định sẽ có con, nàng. Cùng Từ Yến qua 3 năm, cùng Từ Tấn qua hơn 1 năm, loại chuyện đó đều thực nhiều lần, lại thủy chung chưa từng có thai, mẫu thân mời mấy lang chung giúp nàng khám, đều không nhìn ra vấn đề. Năm ngoái các thần y giúp nàng xem bệnh, Phó Dung một tiểu cô nương chưa xuất giá, không tiện hỏi chính mình có phải hay không khó có thể thụ thai, liền chỉ hỏi thân thể hay không có bệnh không tiện, các thần y còn thề thốt mãi thân thể nàng khỏe mạnh tuyệt đối không có bất kỳ tai họa ngầm. Hai bên kết hợp, Phó Dung có 2 cái suy đoán. Một là các thần y đúng, thân thể nàng hoàn toàn không có vấn đề, là nàng xui xẻo, gặp được 2 nam nhân đều. Một loại khác àng quả thật khó có thể thụ thai, hơn nữa mạch tượng không hiện rõ, các thần y cùng lang chung bình thường cũng nhìn không ra. Lúc ấy Phó Dung cảm thấy, nàng từ nhỏ thân thể tốt, các thần y lại danh bất hư truyền, nhất định là Từ Tấn, Từ Yến không được. Mãi đến sau này phát hiện Tề Trúc từng ám toán nàng, Phó Dung mới có loại thứ 3 suy đoán. Nàng cùng Từ Yến, Từ Tấn thân thể cũng không có vấn đề gì. Như vậy đời trước nàng không thể mang thai, nhất định là bị người ám toán, thủ đoạn còn cực kỳ cao minh, bình thường lang chung đều chẩn đoán không ra. Mà người ám toán nàng, khả năng là đố kỵ nàng gả cho Từ Yến, Tề Trúc cũng có thể là mẹ con quận Vương Phi. Phó Dung đối với Tề Trúc chưa từng phòng bị quận Vương Phi mẹ con. Phó Dung lại càng không có phương diện này phòng bị, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng các nàng muốn hãm hại con nối dõi của Từ Yến, nhưng mà lấy thân phận quận Vương Phi, nếu như muốn hại nàng, có quá nhiều cơ hội. Đáng tiếc vô luận loại nào, đều là suy đoán, sự việc kiếp trước Phó Dung không cách nào chứng thực được đời này, trừ phi nàng gả người sau đó mau chóng có thai, bằng không thủy chung khó có thể an tâm. Nhưng Phó Dung nguyện ý đem sự tình nghĩ về hướng tốt. Trùng sinh một lần, rất nhiều việc đều thay đổi, nàng sẽ chăm sóc chu đáo cho thân thể của mình, cũng sẽ gả cho một trượng phu mới, chỉ cần nàng cẩn thận lưu ý kiếp này nhất định sẽ có đứa nhỏ một dạng đáng yêu giống đệ. gocchuyenaudio.com, đệ, tương đương, có tiếng pháo dây, lại là 1 năm mới. Năm trước Cảnh Dương Hầu phủ nhận mấy tờ thiếp mời yến hội, mùng 8 tới phiên Quảng Uy tướng quân phủ Tần ra thiết yến. Sáng sớm, Phó Bảo liền chạy đến Đông Việt, ngọt ngào mà cùng Kiều Thị chào hỏi, thuận thế ôm lấy Quan Ca Nhi vừa rửa mặt xong hôn một cái, cười hỏi Kiều Thị. Tam tỷ tỷ, Lục muội muội còn chưa tỉnh sao? Kiều Thị đang cho Quan Ca Nhi lau sáp thơm cười. Lục muội muội ngươi hẳn là dậy rồi, Nùng Nùng khẳng định còn tại trong ổ chăn, A Bảo đi gọi nàng đi. Phó Bảo ước gì được trêu cợt Phó Dung, quay người chạy thẳng đến Phù Cư viện. Từ khi tỷ muội Phó Dung ở tại ba phân viện tử phía sau, bất kể Phó Phẩm Ngôn rời đến nơi nào làm quan an trí xuống dưới, mấy chỗ viện dùng đều là giống cái viện ban đầu kia một bộ. Phó Dung quả thật còn chưa có dậy. Phó Bảo không cho phép lan hương, mai hương lộ ra gión rén tới gần giường Phó Dung, đẩy màn lụa ra, ló đầu đi vào, vốn định hét lớn một tiếng hù dọa Phó Dung, nhìn thấy bên trong cô nương như mẫu đơn ngủ say, kiều mị khuôn mặt âm thanh không khỏi kẹt ở cổ họng, ngớ ra sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Phó Dung. Phó gia cô nương đều đẹp, chỉ có Phó Dung đẹp đến độ ngay cả nàng nhìn đều không thể rời mắt, năm nay lại còn hơn năm ngoái rất nhiều. Một mảnh yên lặng, chân giường đột nhiên có người khàn giọng kêu rời giường. Phó Bảo hoảng sợ giật nảy người, theo tiếng nhìn qua, liền thấy Đoàn Đoàn vỗ cánh nhỏ từ trên giường nhảy quịch đến trên đùi Phó Dung, cuối cùng rời tới gối đầu bên cạnh Phó Dung, ánh mắt đậu đen dường như cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng, lại kêu hai tiếng rời giường. Phó Dung bị ồn tỉnh, vừa muốn rút vào chăn, Phó Bảo không khách khí chút nào ngồi vào trên giường, vừa hâm mộ vừa ghen tị mà nói. Đi à, ngươi đều dám đặt Đoàn Đoàn nuôi bên ngoài lồng. Không sợ nó bay đi sao? Phó Dung bất đắc dĩ tóc tai bù xù ngồi dậy không trả lời mà hỏi lại. Người như thế nào dậy sớm như vậy? Phó Bảo dùng mờ u bàn tay day mặt nàng một chút sẳng giọng. Người đã quên hôm nay chúng ta phải đi Tần gia làm khách sao? Mùng năm Khánh Quốc công phủ thiết yến ngươi không đi, lần này không phải lại không muốn đi. Vậy thì không được, Vân Ngọc nhớ ngươi lắm, năm trước vẫn không rảnh ra, hôm nay ngươi lại không đi, nàng khẳng định mất hứng. Tần gia a, Phó Dung thật không muốn đi. Chỉ là ai bảo hai nhà thành quan hệ thông gia đâu, nàng cùng Tần Vân Ngọc quan hệ lại không sai, thật sự tìm không được lý do, chỉ có thể rời giường ở bên cạnh Phó Bảo nói chuyện cách ăn mặc. Cách trương,